Thú tu thành thần, chương 171, ám ảnh kinh hoàng. Khóc chuyện audio.com. Đang thoải mái giết người Vũ Mộng Công hội thành viên bỗng nhiên ánh mắt bị ánh sáng chiều đến muốn mù lòa. Một kẻ đứng ngoài xa lấy tay che đi hai cơn ngươi đau nhức thì bỗng cảm thấy dưới cổ đau đớn tột cùng. Vài giây sau hắn không còn cảm thấy chói mát, mở mắt ra thì đã thấy mình đứng tại tân thủ thôn nơi hồi sinh. Người chơi băng thần đã giết chết ngài trong trạng thái quanh minh lụi tàn. Công kích vĩnh cửu, 10, bị giết chết khi dính trạng thái bất lợi quang minh cầu phòng thủ vĩnh cửu. 2, ngài bị giết bởi quang minh ám sát chỉ số ẩn kháng ma pháp vĩnh cửu. 2, người này vội mở ra bảng chỉ số của mình. Nhân vật, Mộng Tân, XP, 3, 1000, chức nghiệp, 0, sinh lực, 10, lam, 10, công kích, 0, phòng thủ, 2. Tốc độ, 130, trí lực, 20, thể chất, 20, người này đọc xong thông cáo của hệ thống cùng xem bảng chỉ số thì lập tức biến sắc. Chuyện này quá lớn cần phải thông báo cho hội trưởng biết ngay để tìm cách giải quyết. Nhưng lúc này không phải thời gian nghỉ ngơi nên dù có ra ngoài cũng không tìm thấy người. Tiếp sau đó liên tục có những người cùng công hội xuất hiện trước mặt hắn ta. Băng thần bên ngoài thì vẫn mải mê giết chóc, cứ giết một người hồi chiêu lại giảm nhanh, tốc độ ra tay của băng thần lại nhanh như chớp, sử dụng quang minh ám sát đều nhất kích tất sát, hắn như ánh chớp lấy thu gặt mang người, vốn là siêu cấp sát thủ thế nên hắn chỉ mất một giây để kết liễu một người. Khi thời gian ảnh hưởng thị lực của quang minh cầu biến mất băng thần liền tiếp tục quang thêm một cái khác. Do giết đủ nhiều thế nên thời gian hồi chiêu đã hết từ bao giờ. Nhưng trong đây cũng có vài người thuộc hàng cao thủ. Bọn họ thi triển chiêu thức về một hướng ngẫu nhiên thế nhưng dù có chúng cũng không giết được băng thần. Quang minh lụi tàn cho băng thần hút máu đến tận 100. Giết xong người đầu tiên thì hắn đã đầy máu. Đoàn dự là người dẫn đầu thế nên băng thần không muốn cho hắn ta chết dễ dàng như thế. Khi ánh sáng tan biến đoàn dự mở mắt ra thì thấy xung quanh mình trống trơn. Mấy cô gái còn sống sót của nữ nhi hồng cũng tràn đầy bất ngờ. Hương Thiên Y bắt gặp thân ảnh của băng thần thì đanh đá gào lên. Hắn bắt nạt ta, giết hắn băng thần, băng thần mỉm cười chạy nhanh đến chỗ các nàng nói. Yên tâm ta sẽ giết hắn để hắn thật thảm thương. Đoàn dự bây giờ đã hiểu vì sao mọi người còn đang săn quái con thì băng thần đã giết boss. Hắn mỉm cười miễn cưỡng nói. Lần này Vũ Mộng Công hội hành động theo cảm. Do sách kỹ năng tầm quan trọng chắc ngươi cũng hiểu. Thế nên mong băng thần đội trưởng bỏ qua. Chúng ta sẽ không tái phạm đồng thời sẽ có đến bù. Băng thần thở dài mỉm cười nói. Ngươi không sai. Nếu là ta thì ta cũng sẽ làm như thế nhưng trên góc độ của một người bạn trai có bạn gái bị ức hiếp thì xin lỗi. Người chết đi, đoàn dự thấy băng thần biến mất thì hét lên. Dừng lại nếu không Vũ Mộng sẽ vĩnh viễn kết thù với nữ nhi hồng. Nhưng hắn vừa dứt lời thì một kiếm của băng thần cũng đã kịp giết chết hắn ta. Trước khi tan biến ánh mắt của hắn vẫn trợn trừng nhìn băng thần. Về phần băng thần thì hắn ta quay về phía tân thủ thôn mấy người đang chặn cổng lại âm trầm nói. Người thuộc Vũ Mộng Công hội dám bước ra ngoài cổng tân thủ thôn ta gặp một giết một. Gặp một bầy giết một bầy. Băng thần ta nói được làm được. Có ba tên người chơi nghe thế tức tối đứng ra nhưng chưa kịp bốc phét thì đã bị hắn tung quang minh cầu giết chết. Cũng ngay lúc này thì thời gian của quang minh lui tàn hết tác dụng. Thân thể của hắn khói đen biến mất, tân thủ thôn nói hồi sinh, người chơi băng thần đã giết chết ngài trong trạng thái quanh minh lụi tàn. Công kích vĩnh cửu, 10, bị giết chết khi dính trạng thái bất lợi quang minh cầu phòng thủ vĩnh cửu. 2, ngài bị giết bởi quang minh ám sát chỉ số ẩn kháng ma pháp vĩnh cửu. 2, tại sao lại có chuyện như thế xảy ra? Nhận được thông báo của hệ thống đoàn dự quá mức sợ hãi. Thậm chí hắn còn không dám mở bảng chỉ số ra xem. Hắn đang xoắn suýt thì có người chạy tới. Gương mặt hoảng hốt nói. Đoàn phó hội trưởng, Băng thần của nữ nhi Hồng tuyên bố Vũ Mộng người bước ra khỏi cổng thôn thì sẽ bị hắn giết chết. Vừa rồi có mấy huynh đệ bước ra ngoài xong cũng bị hắn dứt điểm. Băng thần đi tới trước mặt hai cô nàng chia tay ra với hai nàng cười tươi nói. Đứng dậy nào, đừng lo lắng cái gì khó thì cứ để ta giải quyết. Khang Tiểu Vũ hơi ngại ngùng còn Hương Thiên Y nắm lấy tay hắn đứng lên ôm băng thần hôn tới tấp vào mặt hắn. Ánh mắt nàng sáng lên, làm nam nhân phải thế, ngươi không biết vừa nãy ngươi đẹp trai thế nào đâu, thiên sứ còn thua xa ngươi. Khang Tiểu Vũ hơi lo lắng nói, ngươi chọc nhiều người như vậy mai sau nhỡ có người vây công ngươi thì sao? Băng thần thở dài ngồi xuống nắm tay nàng rồi nói, ngươi cùng thiên y bị bắt nạt không lẽ ta làm nam nhân lại mặc kệ nữ nhân của mình chịu khổ hay sao? Hắn ôm lấy nàng trong sự ngỡ ngàng của mấy cô gái khác. Sau đó hắn nhẹ giọng nói, ngươi không cần nghĩ mọi chuyện quá phức tạp, ta giết ai thì đảm bảo người ấy còn lâu mới ngóc đầu lên được. Ta sẽ trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng theo họ đến mãi mãi. Giờ đi thôi, lúc nãy hệ thống có thông báo chuyển tiếp hoạt cảnh rồi. Khang Tiểu Vũ ánh mắt hơi lóe lên sau đó buông thõng hai tay vòng qua ôm lấy hắn thì thầm. Có lẽ ngươi thật sự là món quà tốt nhất ta đã từng được nhận, mai sau có lẽ sẽ còn nhiều khó khăn. Nhờ ngươi hết đấy, cách chương.